Chương 486, Thi Đa Y Ho Cờ Thời Gian. Mở xong cái hội này phía sau, toàn bộ đào nguyên công ty đều động, đặc biệt là Phùng Tịnh toàn bộ hành chính đoàn đội còn có Tiết Kim Sơn mấy người bọn hắn y lý ở dược chuyên nghiệp công nhân, đều sắp bận rộn chân không chạm đất. Hạ Nhược Phi đem nhiệm vụ bố trí xuống đi phía sau, chính mình ngược lại là nhàn rỗi. Hắn duy nhất làm một chuyện, chính là cho Trường Bình huyện phó huyện trưởng thường vụ Ngô Lệ Mỹ gọi điện thoại. Ngô Lệ Mỹ biết được Hạ Nhược Phi công ty muốn phát động thôn dân trồng trọt bên trong thảo dược, đồng thời đồng ý sớm ký kết thu mua thỏa thuận, còn cho thôn dân cung cấp kỹ thuật chống đỡ cùng nhất định trợ giúp thời gian, đối với lần này cũng là phi thường chống đỡ. NaNZ lúc này biểu thị sẽ cho Giang Cảng Trấn Phương diện chào hỏi, để trong trấn mặt toàn lực chống đỡ thúc đẩy chuyện này. Ngô Lệ Mỹ để Hạ Nhược Phi trực tiếp cùng với nàng vị kia thân thích, cũng chính là Giang Cảng Trấn Phó Trấn trưởng Ngô Cương liên hệ. Đến thời điểm Ngô Cương tự nhiên sẽ phối hợp tốt quanh thân mô y cả y làng. Có chân chính phủ làm đảm bảo, nói vậy các thôn dân cũng sẽ càng thêm yên tâm. Chỉ cần trồng trọt bên trong thảo dược lợi nhuận đầy đủ cao, nhất định sẽ có thật nhiều thôn dân đồng ý cùng đào nguyên công ty ký kết mua bán hợp đồng. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi tự mình cùng Ngô Cương thông điện thoại, Ngô Cương nhận được Ngô Lệ Mỹ chỉ thị, tự nhiên tỏ thái độ toàn lực chống đỡ, đồng thời còn đầy nhiệt tình địa đối với đào nguyên công ty chống đỡ Giang Cảng Trấn kinh tế kiến thiết bày tỏ cảm tạ. Hạ Nhược Phi sau đó liền đem Ngô Cương phương thức liên lạc cho kinh doanh tổng thanh tra Tiếu Cường, chuyện còn lại Hạ Nhược Phi cũng không cần tự mình ra mặt. Hạ Nhược Phi ngoại trừ quan tâm một hồi mọi người độ tiến triển công việc ở ngoài, còn có thể trộm cái rỗi rãnh, thỉnh thoảng cùng Lăng Thanh Tuyết tiểu biệt thắng tân hôn một phen. Quang thời gian trước Hạ Nhược Phi quá bận rộn, hơn nữa thường thường ra bên ngoài chạy. Cùng với Lăng Thanh Tuyết rất ít cơ hội, hai cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong trẻ tuổi người khoảng thời gian này cũng thật phóng túng một cái, tàn nhẫn mà hiểu nỗi khổ tương tư. Nếu như không có cùng với Lăng Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi buổi tối thời gian đều sẽ tiến vào linh đồ bên trong không gian, nhìn Hạ Thanh bên kia độ tiến triển công việc. Có bộ kia loại nhỏ nông dùng máy xúc, Hạ Thanh là như hổ thêm cánh, rất nhanh sẽ căn cứ từ mấy quy hoạch ở dưới chân núi trên đất bằng mở ra một tảng lớn địa, có tới 4-500 mẫu, vẫn kéo dài tới cái kia sông lớn bên cạnh. Bây giờ những này địa đã bị Hạ Thanh chia làm từng cục vườn thuốc. Dùng Hạ Thanh tới nói, những thuốc này vườn bố trí đều cũng có ý tứ, mỗi một mảnh đất loại cỏ gì thuốc thích hợp nhất, đều là đi qua thiết kế tỉ mỉ. Bất quá Hạ Nhược Phi đúng là không nhìn ra xá môn nói tới. Hạ Nhược Phi mang tới những mầm móng kia đi qua ngâm loại phía sau, đã tất cả đều gieo rắc đến vườn ươm ngay giữa, có không ít thảo dược đã phát ra chồi non. Chờ mọc lại lớn một chút là có thể bắt đầu di thực. Này mấy ngày Hạ Thanh một mực vườn thuốc quanh thân làm bố trí, vì thế hắn còn chuyên môn hướng về Hạ Nhược Phi muốn một chu tờ ngọc thạch vật liệu. Hạ Nhược Phi biết Hạ Thanh bố trí một ít loại nhỏ trận pháp, cũng có thể xúc tiến dược liệu sinh trưởng. Phương này mặt Hạ Thanh tuyệt đối được gọi là chuyên gia, vì lẽ đó hắn lập tức dựa theo Hạ Thanh thỉnh cầu, đi mua đủ số lượng ngọc thạch vật liệu. Không bao lâu nữa, núi này hải cảnh bên trong liền sẽ ra hiện một cái to lớn vườn thuốc, đến thời điểm là có thể cuồn cuộn không ngừng thu hoạch phẩm chất cao bên trong thảo dược. Hạ Nhược Phi phát hiện này, Linh Khôi Hạ Thanh đúng là linh đồ không gian tốt nhất đại quản gia, có Hạ Thanh phía sau, linh đồ không gian hết thảy đều không cần hắn làm sao bận tâm, Hạ Thanh đều xử lý tỉnh tỉnh hữu điều. Ba ngày sau, Phùng Tịnh đúng hạn địa hoàn thành Hạ Nhược Phi phân công nhiệm vụ. Dưỡng tâm thang mẫu mã vỏ chai thiết kế toàn bộ làm xong. Đóng gói hộp lấy màu xanh lục làm màu chính điều, bắt mắt vị trí ghi chú đảo nguyên công ty thống nhất logo, mấy cây giản lược đường nét buộc vòng quanh một cái hình trái tim băng. Cái này thiết kế Hạ Nhược Phi cũng xem qua, đầu tiên nhìn hắn liền cảm thấy hết sức hợp tâm ý của chính mình, trực tiếp liền đánh nhịp định án. Rất nhanh, Phùng Tịnh liền liên lạc xưởng dựa theo thiết kế sản xuất đóng gói hộp, giấy bọc. Bất quá lần này đơn đặt hàng số lượng cũng không lớn. Bởi vì chỉ là thử sản xuất cùng lâm sàng thí nghiệm, trên thực tế dưỡng tâm thang vẫn không có thu được ra thị trường cho phép, vì lẽ đó một ít sách hướng dẫn cùng với đóng gói hộp trên lời thuyết minh cũng không có cập vào. Nói cách khác, trước mắt vẻ ngoài thiết kế chỉ là bán thành phẩm, tương lai chính thức đầu tư phía sau, còn sẽ gia nhập càng toàn diện dược phẩm tin tức. Thiết Kim Sơn bên kia cũng ở tích cực cùng tỉnh cục quản lý dược phẩm liên hệ, Phùng Tịnh này bên trong định tố đóng gói hộp cùng bình thuốc các thứ đúng chỗ phía sau. Hắn lập tức tổ chức công nhân tiến hành rồi mấy lần thử sản xuất. Lần này là toàn bộ hành trình tự động hóa sản xuất kiểm nghiệm, bao quát rót giả bộ, phong kín, hộp đựng chờ thêm trình, đều dựa theo thực tế sản xuất trình tự để hoàn thành. Một ngày sau, Tiết Kim Sơn liên lạc tỉnh Cục Quản lý Dược phẩm liền phái viên đến Đào Nguyên xưởng chế thuốc tiến hành rồi hiện địa khảo sát, đồng thời hiện trường quan sát dưỡng tâm thang sản xuất quy trình, công nghệ sản xuất. Cục Quản lý Dược phẩm phương diện toàn bộ quá trình đều tiến hành rồi quay video, những thứ này đều là cần thiết trình tự, muốn khắc lục thành quan bản, theo sơ thẩm ý kiến cùng tiến lên báo danh quốc gia dược giám bộ ngành lập hồ sơ. Đi hết cái trình tự này sau, Cục Quản lý Dược phẩm phương diện còn tùy cơ rút lấy vài phần dạng bản bắt được phe thứ 3 phòng thí nghiệm tiến hành xét nghiệm, đối với thử sản xuất ra dưỡng tâm thang hữu hiệu thành phần tiến một bước xác nhận, đồng thời cùng Đào Nguyên công ty đăng báo vật liệu trong số liệu tiến hành so sánh. Nguyên bản mỗi cái quy trình cũng muốn giỏi hơn mấy công việc này, nhưng là có Hà Khôn tự mình nhìn chằm chằm, những này quy trình đều được cực đại rút ngắn. Có thể nói cái này cũng là tỉnh Cục Quản lý Dược phẩm từ trước tới nay hiệu suất cao nhất một lần. Rất nhanh Cục Quản lý Dược phẩm phương diện liền đối với lần này hiện địa khảo sát làm có kết luận, Đào Nguyên xưởng chế thuốc phù hợp dược phẩm sản xuất tiêu chuẩn, dưỡng tâm thang thử sản xuất công nghệ quy trình không có bất cứ vấn đề gì, sản xuất ra dược tể cùng đăng báo vật liệu trong miêu tả nhất trí. Có cái kết luận này, lâm sàng thí nghiệm rất nhanh sẽ có thể triển khai. Làm lâm sàng thí nghiệm đơn vị bệnh viện Hiệp Hòa, đã sớm tìm xong rồi thí nghiệm đối tượng cùng đối chiếu tổ, đương nhiên, tham gia lâm sàng thí nghiệm người bệnh cũng không biết mình là chân chính thí nghiệm đối tượng hay là đối với chiếu tổ. Mỗi năm đều có đại lượng cô độc chứng người bệnh đi cầu chữa bệnh, mà bệnh viện Hiệp Hòa ở Nhi đồng thần kinh nội khoa phương diện lại là toàn quốc nổi danh, đặc biệt là bệnh viện Hiệp Hòa Chu Bình bác sĩ chủ nhiệm, vẫn là toàn quốc nổi tiếng chuyên gia, ở cô độc chứng trị liệu phương diện rất nổi tiếng. Vì lẽ đó không ít người bệnh đều là từ toàn quốc các nơi mộ danh mà đến. Đối với cái này chút cô độc chứng hải tử gia trưởng tới nói, cho dù là một tia hy vọng cũng đều sẽ tóm chặt lấy. Huống chi bệnh viện phương diện cũng nói, tham gia lâm sàng thí nghiệm có thể miễn phí thu được tân dược, hơn nữa thuốc xí nghiệp còn sẽ cho mỗi người mắc bệnh dựa theo tham gia thí nghiệm thời gian phân phát nhất định trợ giúp. Đôi này một ít gia đình khó khăn cô độc chứng hải tử gia đình tới nói, vẫn rất có sức dụ dỗ. Hơn nữa bệnh viện cũng rất đừng nói rõ, lần này lâm sàng thí nghiệm dùng thuốc là một loại trung thành thuốc, mặc dù là trị liệu không hiệu quả rõ rệt, nhưng ở tình huống bình thường cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì nghiêm trọng bất lương phản ứng, càng thêm không có khả năng lắm xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Này cũng để các gia trưởng thiếu rất nhiều lo lắng. Bởi vậy, bệnh viện Hiệp Hòa rất dễ dàng liền tìm đủ thí nghiệm đối tượng cùng đối chiếu tổ. Tỉnh Cục Quản lý Dược phẩm đi qua hiện địa khảo sát phía sau, rất nhanh sẽ quyết định khởi động lâm sàng thí nghiệm. Đào Nguyên nhà máy chế thuốc dây chuyền sản xuất cũng chính thức bắt đầu vận chuyển, sản xuất ra dưỡng tâm thang đều bị đóng gói đưa tới bệnh viện Hiệp Hòa, những này lượng sản hóa dưỡng tâm thang là chuyên môn cung cấp cho lâm sàng thí nghiệm đơn vị. Cái này lâm sàng thí nghiệm ít nhất phải vừa đến thời gian 2 tháng, đây là Hà Khôn đặc sự là bạn, làm hết sức gấp rút quy trình. Trên thực tế dưỡng tâm thang muốn sản sinh hiệu quả rõ ràng, cũng chí ít cần 1 tháng tả hữu thời gian, cho nên đối với lâm sàng thí nghiệm thời gian, Hạ Nhược Phi cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Tương so với cái kia hơi một tí hơn mấy năm tân dược phê duyệt thời gian, bây giờ có thể làm được cái trình độ này, Hạ Nhược Phi vẫn là tương đối hài lòng. Thời gian rất nhanh sẽ tiến vào Sa U tháng phần, Tam Sơn thành phố mùa hè đặc biệt tới sớm, tất cả mọi người bắt đầu đổi lại ngăn tay. Tân dược lâm sàng thí nghiệm còn đang tiến hành làm bên trong. Chuyện này cũng không gấp được, chỉ có thể kiên trì chờ đợi kết quả. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cùng Tiết Kim Sơn đều đối với dưỡng tâm thang dược hiệu tự tin tràn đầy, biết kết quả nhất định là tốt đẹp. Trên thực tế dưỡng tâm thang ở Bệnh viện Hiệp Hòa Nhi Khoa đã khiến cho phạm vi nhỏ chấn động. Bởi vì lâm sàng thí nghiệm tiến hành rồi hơn nửa tháng, đã có không ít thí nghiệm tổ cô độc chứng nhi đồng bệnh trạng chiếm được rõ ràng cải thiện. Nguyên bản Bệnh viện Hiệp Hòa phương diện đối với trung thành thuốc trị liệu cô độc chứng là bất dị vi nhiên, trên thực tế bất kể là thuốc đông y hay vẫn là thuốc tây, giới y học phổ biến nhận thức liền là đối với cô độc chứng tạm thời vẫn không có đặc hiệu thuốc. Cho nên đối với tỉnh Cục Quản lý Dược phẩm cùng tỉnh vệ kế ủy cộng đồng hạ đạt nhiệm vụ, Bệnh viện Hiệp Hòa phương diện cũng vẹn vẹn chỉ là ôm thi hành mệnh lệnh thái độ đến tiến hành loại công việc này. Không nghĩ tới đang lúc mọi người đều cho rằng không tình huống có thể hạ. Này dưỡng tâm thang còn thật sự có hiệu quả rõ ràng. Đây đối với toàn cầu cô độc chứng trị liệu có ý nghĩa gì, thân là nghiệp giới chuyên gia Bệnh viện Hiệp Hòa Nhi Khoa các thầy thuốc tự nhiên tương đối rõ ràng. Vì lẽ đó những này đại phu mỗi một người đều 10 điểm phân chấn, đối với lâm sàng thí nghiệm, cũng ngày càng chăm chú, liền bệnh viện Hiệp Hòa viện trưởng cũng bắt đầu quan tâm lần này thí nghiệm. Đương nhiên, dư A theo quy củ, bệnh viện Hiệp Hòa phương diện là không thể cùng xưởng liên lạc, càng thêm không thể tiết lộ lâm sàng thí nghiệm tình huống, tiến độ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng Tiết Kim Sơn đám người cũng ép căn nhi không biết tình huống, chỉ là ở công ty kiên trì chờ đợi, đồng thời theo yêu cầu cách mỗi 3 ngày đưa một nhóm dưỡng tâm thang đến bệnh viện Hiệp Hòa đi. Trong khoảng thời gian này, Cận Phong Thượng tá cách mỗi 3 ngày liền sẽ đúng giờ xuất hiện ở đảo Nguyên Nông Trường, vì là Triệu Thành tướng quân mang về 3 ngày dùng thuốc đông y lý thuốc bào chế. Triệu Thành bệnh tiểu đường cũng ngày một rõ chuyển biến tốt, rằng co đại nửa tháng sau, lần thứ 2 kiểm tra, kết quả là biểu hiện Triệu Thành bệnh tiểu đường cơ bản đã khỏi rồi. Hạ Nhược Phi chính mình tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, vì lẽ đó hắn cho Cận Phong cung cấp một lần cuối cùng thuốc đông y, đồng thời nói cho hắn biết ăn xong 3 ngày này thuốc phía sau, Triệu Thành liền không cần phải nữa uống thuốc, chỉ phải dựa theo lời dặn của bác sĩ, duy trì khỏe mạnh nếp sống, bệnh tiểu đường quấy nhiêu đêm sẽ không tái xuất hiện. Triệu Thành tự mình từ Kinh Thành gọi điện thoại tới, đối với Hạ Nhược Phi bày tỏ cảm tạ, đồng thời biểu thị có thời gian muốn đích thân đến Tam Sơn đến, ở trước mặt cảm tạ Hạ Nhược Phi. Liền ngay cả Tống Lao cũng để Tống Duệ cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Triệu Thành là Tống Hệ một thành viên tướng tài, cũng đối với Tống gia ở quân đội thế lực củng cố có hết sức quan trọng tác dụng, Hạ Nhược Phi mỗi lần xuất thủ trị liệu, chẳng khác gì là giúp Tống gia một đại ân. Tống Lao đối với Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng càng phát thân cận. Khoảng thời gian này Hạ Nhược Phi thường thường lái xe trở về thành phố khu, không phải cùng Lăng Thanh Tuyết ước hẹn, mà là đến hổ tử mẫu thân bên kia đi lâm xảo lập tức sẽ nên đón nhân sinh bên trong là tối trọng yếu một hồi cuộc thi. Thi đa y ho cờ đã gần ngay trước mắt. Bình thường Hạ Nhược Phi chỉ là ở ti nhờ cơ có rảnh rỗi thời điểm sẽ mang tới một ít đảo nguyên rau dưa, mua nữa chút gà vịt hiếp đáp gì gì đó, tới cửa đến xem các nàng hai mẹ con. Mà bây giờ Lâm Sảo lập tức phải thi tốt nghiệp trung học, Hạ Nhược Phi cũng chạy trốn đối lập chuyên cần nhanh hơn một chút, cách mỗi 1-2 ngày liền đi một chuyến, đào nguyên rau dưa, không gian cá chép gì không cần tiền giống như hướng về nhà nàng đưa trên thực tế nguyên bản cũng sẽ không đòi tiền, đều là từ gia sản. Đi qua một cái học kỳ cao tam sinh sống, hôm nay Lâm Sảo trổ mã cảng Thủy Linh, khắp toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân. Mỗi lần gặp được Hạ Nhược Phi thời điểm, Lâm Sảo đều hết sức cao hứng. Na nở dê liền thích chán ở Hạ Nhược Phi bên người. Hổ tử vì cứu mình hy sinh, Hạ Nhược Phi coi Lâm Sảo là thành thân muội muội của mình giống như vậy, tự nhiên cũng là 10 điểm cưng chịu. Rất nhanh, thời gian liền đi tới Nga Y Mu nở dê 6 tha nở dê 6, ngày thứ 2 Lâm Sảo liền muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học. Nay ngày Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng đi tới Lâm Sảo ra. Hai ngày trước trường học cũng đã không lên lớp, để mọi người về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức vào lúc này lâm thời nước tới chân mới nhảy cũng trên căn bản không hiệu quả gì. Hạ Nhược Phi là lúc xế chiều đi tới hổ tử mẫu thân nhà, hắn quen cửa quen nẻo đem mang tới rau dưa trái cây, gà vịt hiếp đáp hướng về nhà bếp sách. Hổ tử mẫu thân ở một bên nói rằng, Nhược Phi a ngươi nắm nhiều lắm, lần trước mang tới chúng ta cũng còn không ăn xong đây. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, a gì, không ăn xong liền ném xuống. Lúc này mới mang tới càng mới mẹ xảo nhi tham gia thi đa y ho cờ nhưng là nhân sinh đại sự, này dinh dưỡng nhất định phải đuổi tới cũng không thể vư tờ. Hổ tử mẫu thân nói rằng, ta nhưng là nghe nói ngươi những này rau dưa đều là bán mở y chu cờ khối một cân, so với bình thường món ăn đắt thật nhiều lần đây. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, đó là bán ra ngoài ra ca, trên thực tế thành bản nào có cao như vậy, a ta đây là nhà mình trồng. Không tốn vài đồng tiền ngươi nha vậy cũng không thể lãng phí a. Hổ tử mẫu thân nói rằng, Nhược Phi à, sau đó ngươi thiếu đưa một chút, cầm bán đây đều là tiền a ta biết rồi, a di. Hạ Nhược Phi cười nói. Hổ tử mẫu thân cũng nghe được Hạ Nhược Phi qua loa tâm ý, cũng biết không quản mình nói như thế nào, Hạ Nhược Phi khẳng định vẫn là làm theo ý mình, chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu. Lúc này, cửa phòng vang lên một hồi, Lâm Sảo từ bên ngoài đã trở về. Na nở dê vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi, lập tức cao hứng kêu một tiếng, Nhược Phi ca sau đó loạn xạ đạp rơi dày, chân trần chạy tới. Ngày mai sẽ thi tốt nghiệp trung học, hôm nay làm sao còn ra đi điên á. Hạ Nhược Phi cưng chiều mà hỏi. Nào có Lâm Sảo hờn rồi nói, ta buổi chiều là đi làm quen trường thi, trường học tổ chức chúng ta đi này còn tạm được. Hạ Nhược Phi nói rằng, thế nào rõ Thiên Cao Thi có lòng tin hay không, nhất định phải có ác cực khổ rồi nhiều năm như vậy, thì nhìn một lần này. Lâm Sảo cười nói, cũng không cần có áp lực gì. Hạ Nhược Phi ôn hòa nói, bây giờ thi vào trường cao đẳng tỷ số trúng tuyển rất cao, khinh trang thượng trận là tốt rồi. Lâm Sảo ngon ngọt cười, thân mật kéo lại Hạ Nhược Phi cánh tay, ngưỡng đầu hỏi, Nhược Phi ca, ban ngày ngươi có thể đến tiễn ta đi thi chẳng sao? Lúc này, hổ tử mẫu thân vừa vặn bưng một bàn món ăn đi ra, nghe xong Lâm Sảo phía sau liền vội vàng nói, Sảo nhi, ngươi này nha đầu làm sao như thế không hiểu chuyện a? Ngươi 9 giờ chung liền muốn cuộc thi, ngươi Nhược Phi ca lại ở tại vùng ngoại thành, lẽ nào để hắn năm, sao ưu điểm liền rời giường chạy nội thành tới sao? Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, A Di Sảo Nhi không nói ta cũng chuẩn bị lại đây đưa của nàng. Không được không được, không phải là thi cái thử sao, cái nào dùng phiền toái như vậy, a ta đưa Na Nở Dê đi là tốt rồi. Hổ tử mẫu thân nói rằng. Hạ Nhược Phi cười nói, A Di, ta có xe, hết sức phương tiện, hơn nữa ta tự mình trình diện cho Sảo Nhi cố lên khuyến khích, nói không chắc Na Nở Dê có thể phát huy càng tốt hơn đây, nhất định sẽ phát huy siêu cấp. Đồng Lâm Sảo liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi cười ha, nói rằng, A Di, nghe được chứ, đây chính là quan hệ đến Sảo Nhi thành tích thi vào đại học đại sự, ta lái xe đi một chuyến đáng là gì đây, chuyện này cứ quyết định như vậy. Hổ tử mẫu thân miệng giật, còn muốn đưa ra ý kiến phản đối, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, A Di, cũng đừng xoắn suýt chuyện này, ta có chút đây đói bụng, có thể dọn cơm sao? Ồ, lập tức được. Hổ tử mẫu thân liền vội vàng nói, sau đó đi nhanh trở về nhà bếp. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo nhìn nhau nở nụ cười. Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Nhược Phi hơi ngồi trong chốc lát liền đứng dậy cáo từ. Lâm Sảo ban ngày muốn tham gia thi đa y ho cờ, đêm nay cũng cần sớm một chút nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi 7 giờ đồng hồ liền đúng giờ dẫn đường trên mua bữa sáng đi tới Lâm Sảo ra. Cùng các nàng hai mẹ con ăn chung sau bữa ăn sáng, hơi chút nghỉ ngơi, Lâm Sảo liền chuẩn bị xuất phát. Trường thi của nàng phân ở thành Nam Trung học, khoảng cách bên này còn thật xa. Lái xe cần 30 phút tả hữu, hơn nữa cân nhắc đến nay Thiên Cao Thi sẽ có không ít gia trưởng lái xe đưa hài tử, có thể sẽ tạo thành kẹt xe, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi quyết định sớm ra ngoài. Hổ tử mẫu thân cũng sợ cho Lâm Sảo mang đến áp lực, vì lẽ đó cũng không có như dĩ vãng như vậy dặn đi dặn lại, nói chỉ là câu cố gắng của Thi, không cần có áp lực. Hạ Nhược Phi mở ra nỉ tật 15, mang theo Lâm Sảo đi tới thành Nam Trung học trường thi. Hơn 8 giờ một chút, hai người liền đã tới thành Nam Trung học phụ cận. Đường lên xe càng ngày càng nhiều, Hạ Nhược Phi thẳng thắn tìm một chỗ đỗ xe, đậu xe ở ven đường, sau đó hai người bộ hành đi tới thành Nam Trung học. Lúc xuống xe, Hạ Nhược Phi vừa tỉ mỉ địa nhắc nhở Lâm Sảo kiểm tra mình bút, chuẩn khảo chứng gì gì đó đều mang không mang đủ. Ở thành Nam Trung học cửa, hai người đứng cạnh nói rồi một hồi, bên kia trường thi liền mở ra, thí sinh có thể bắt đầu vào sân. Lâm Sảo vẻ mặt dễ dàng nói rằng, Nhược Phi ca, vậy ta đi vào dô y. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không cần có áp lực trong lòng, mau thả thi là được, ta sẽ ở cửa chờ ngươi đi ra. Lâm Sảo ngon ngọt cười, gật gật đầu, liền chuẩn bị hướng về trong trường thi đi. Sảo nhi, chờ một chút, Hạ Nhược Phi kêu lên. Hắn đi lên phía trước, lấy ra một cái đồ uống bình, bên trong chứa tiểu nửa chai thuốc đông y. Hạ Nhược Phi đem đồ uống bình đưa cho Lâm Sảo, nói rằng, chờ một lúc bắt đầu cuộc thi trước, đưa cái này uống. Lâm Sảo mặt hơi đỏ lên, nói rằng, Nhược Phi ca, cuộc thi trước không có thể uống nước, vạn nhất thi thời điểm muốn đi nhà vệ sinh làm sao bây giờ. Hạ Nhược Phi cười nói, liền một tí tẹo như thế, không có chuyện gì, nhớ kỹ ai nhất định phải ở bắt đầu thi trước một hơi uống sạch, biết không này cái. Di thần dược ca? Lâm Sảo cười hỏi, đừng hỏi nhiều như vậy, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Hạ Nhược Phi nói rằng, mau vào trường thi đi, nhớ ở của ta lời, bắt đầu thi trước lại uống rẻ sơ. Lâm Sảo nghịch ngợm nói rằng, cầm Hạ Nhược Phi cho nàng thuốc đông y, đi nhanh hướng về phía trường thi. Hạ Nhược Phi nhìn Lâm Sảo bóng lưng, tự lẩm bẩm, Sảo nhi, Nhược Phi ca có thể giúp ngươi cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi, cuộc thi hay là muốn dư à và ho chính ngươi.